phương, kẻ địch đó sẽ phải suy nghĩ xem mình sẽ dùng loại quan tài nào, nắp trượt hay nắp mở. Cùng với suy đoán của Tô Hiểu, năng lực cấp tông sư của mỗi người đều có sự khác biệt trong việc phát sinh năng lực trung cực. Nếu tất cả đều là đao thuật tông sư, năng lực trung cực ở cấp độ 10 hay 20 có thể tương đồng, nhưng khi lên tới cấp độ 30 hay 40 sẽ có phong cách cá nhân riêng biệt trong năng lực của mình. Thiết Vũ Vương, người đã chinh chiến cả đời. Vì vậy, năng lực trung cực ở cấp độ 40 của hắn rất thích hợp với chiến trường. Còn Tô Hiểu, hắn lại am hiểu hơn trong việc đối đầu một với một với cường giả. Vì vậy, năng lực trung cực cấp 40 của hắn cũng nghiêng về phương diện này, về phần ai mạnh ai yếu. Nếu là trong chiến trường, Tô Hiểu sẽ bị Thiết Vũ Vương đánh bại trong thời gian ngắn. Nhưng nếu là đối đầu một với một, đao thuật tông sư khi đạt đến cấp 40, Tô Hiểu sẽ mạnh hơn, hắn có thể chiếm được tiên cơ trong việc so đấu kỹ pháp. Dĩ nhiên, trong một trận đấu kỹ thuật, có rất nhiều yếu tố thay đổi. Đây cũng chính là sự hấp dẫn lẫn nguy hiểm trong việc chiến đấu giữa các cường giả. Tô Hiểu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, và giấc ngủ này vô cùng thoải mái. Dù sao thì những lợi ích đạt được từ thế giới thâm uyên đều đã chuyển hóa thành thực lực của hắn. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, thời gian còn lại chỉ còn 10 giờ, hắn vừa rời giường, việc đầu tiên chính là chế tạo dược tê vĩnh cửu Boff, rồi nhờ Penny mang đi bán. Một lúc sau, tài liệu để chế tạo dược tê vĩnh cửu đã hết. Tổng cộng hắn đã chế thành công 11 bình. Nếu như toàn bộ bán hết, lợi nhuận dòng ước tính vào khoảng 160 vạn nhạc viên tệ. Tôi hiểu không đợi Penny bán xong dược tê, mà liền rời khỏi chuyên môn giam phòng. Trước tiên, hắn đến bên tòa để giúp nàng điều trị vết thương ẩn tật. Sau đó, hắn thẳng tiến đến chúng sinh chi địa, bắt đầu khổ tu đao thuật. Đây là việc mà hắn phải làm mỗi lần. Dù gió mưa thế nào, chỉ có tự mình khai phá đao thuật mới có thể phát huy hết uy lực của đao thuật tông sư. Sau một thời gian khổ tu, tôi hiểu gần như kiệt sức, thì nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thời gian lưu lại đã hết. Liệp sát giả sắp phản hồi thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, tại tiệm trang sức tầng 2, tôi hiểu kéo thân thể mệt mỏi, xuống lầu, mở cửa tiệm, sau đó, hắn nằm dựa lên sofa. Lúc này hắn không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Vừa rồi, trong chúng sinh chi địa, khổ tu quá vất vả, chủ yếu là hoàn thiện, nhận đạo đao, tuyệt ưu. Tuy nhiên, hắn bị Thiết Vũ Vương một chiêu quét phá, chứng tỏ chiêu thức này còn chưa hoàn thiện. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến Thiết Vũ Vương quá mạnh. Vị kia dùng trường thương lưỡi câu, cứng rắn quật ngược thanh quỷ trở lại. Khi bố bộ ôm trường kiến cảnh đó, nó đã ngây ngốc, đờ đẫn rất lâu. Cuộc sống hiện thực trôi qua, rất bình lặng. Trạng thái của Tô Hiểu dần dần được điều chỉnh về mức tốt nhất. Những vật phẩm có thể bán ra trong thời gian ngắn đều đã được hắn chuyển hóa thành thực lực. Còn việc liệu hắn có thể đoạt được 3 vị trí đầu trong cường giả tranh bá chiến hay không, hắn vẫn chưa rõ ràng. Dù sao thì ngoài kia còn có những người mạnh hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu đang mải mê trong trò chơi thì nhận được tín hiệu điều động từ luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống ập đến. Khi tầm mắt của hắn phục hồi, hắn đã ở trong một gian phòng chuyên dụng. Liệp sát giả sắp tham gia cường giả tranh bá chiến. Lần này tham gia cường giả tranh bá chiến, tách nhạc viên, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên. Lần này tham gia cường giả tranh bá chiến, các chủng tộc hư không, vũ tộc, ác ma tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh, ma quỷ tộc, tinh tộc, lần này tham gia cường giả tranh bá chiến, đại diện siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phẫn diệt tinh, phong hải đại lục, dạ hoặc nữ vu công hội, danh ngạch luân hồi nhạc viên, 3-3, liệp sát giả đã ở trong danh ngạch này, nhắc nhở, nếu vô tình gặp nhân viên phe mình, liệp sát giả, xin chớ phát sinh xung đột. Truyền tống sắp bắt đầu, trạm đầu tiên, hư không, đảo Hoàng Hôn. Đảo Hoàng Hôn là khu tranh bá thứ 7, cùng với các trận danh. Tranh bá khu, bao gồm thiên khải nhạc viên, vũ tộc, hư không, mộng linh tộc, hư không, vong tế tộc, hư không, bá kinh tư tộc, hư không, tử vong nhạc viên, luân hồi nhạc viên, vẫn diệt tinh, siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Nhắc nhở, tổng cộng có 56 trận giành tham gia, vào khu tranh bá thứ 7, đảo Hoàng Hôn. Tô Hiểu nhìn vào nhắc nhở trước mắt, không hề có biểu cảm thay đổi, tuy nhiên, nếu có ai hiểu rõ về cuộc chiến giữa các cường giả tranh bá, nhìn thấy tình hình của khu tranh bá thứ 7, chắc chắn sẽ phải há hốc mồm. Lần hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, vũ tộc, vẫn diệt tinh, những cái tên ác liệt nhất, 2/3 trong số chúng đều đã có mặt ở đây. Còn về thiên khải nhạc viên hay mộng linh tộc, những thế lực này không chỉ trốn ở nơi hẻo lánh mà còn không có hy vọng gì tốt đẹp. Khi cuộc chiến tranh bá giữa các cường giả bắt đầu, khu tranh bá thứ 7 có thể coi như một ác mộng hiện ra, truyền tống vừa muốn bắt đầu, Tô Hiểu lại nhận được thêm một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, khu tranh bá thứ 7 đã có trận danh bỏ quyền, ba kinh tư tộc, hư không, đã bỏ quyền, buông tha tham gia lần này trong cường giả tranh bá chiến, vòng tế tộc, hư không, đã bỏ quyền, buông tha tham gia lần này trong cường giả tranh bá chiến. Nhắc nhở, chỉ trong giai đoạn hiện tại, các trận danh mới có thể từ bỏ tư cách tham dự. Nhắc nhở, chỉ trong giai đoạn hiện tại, các trận danh mới có thể từ bỏ tư cách tham dự. Khi 32, cường giả tranh bá chiến đã đi đến hư không, đảo Hoàng Hồn, cảm giác mất trọng lượng khi truyền tống dần biến mất, tôi hiểu ngồi xuống bậc thang đá đen, nhẹ nhàng cảm nhận một luồng ý lạnh từ trên bậc thang tỏa ra, ánh mắt hắn nhìn xung quanh. Đây là một tòa điện đường bỏ hoang rộng chừng ngàn mét vuông, mang đậm cảm giác cổ xưa. Những cây cột đá đứng san sát, mặt đất phủ lớp đá cẩm thạch sạch sẽ không một hạt bụi. Rõ ràng là thường xuyên có người đến quét dọn. Bố, bố Uông, à mỗ, bà Hà, Benny đều đứng gần Tô Hiểu. Đây có thể nói là một lần tập trung, điểm truyền tống lớn nhất trong điện đường bỏ hoang. Dĩ nhiên không chỉ có một mình Tô Hiểu, xa xa, có mười mấy người nam nữ đứng đó. Không, nếu miêu tả họ như vậy, cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì có vài người rõ ràng không phải là nhân loại. Trong số đó, có một tên ái nhân toàn thân phủ, đầy gần phiến, đầu lâu, giống như thằn lằn. Dù vậy, trang phục của hắn không hề nguyên thủy, mà là áo giáp công nghệ cao, các bộ phận yếu hại, như cổ đã được thay thế bằng kim loại. Lúc này, hắn đang điều chỉnh phần cuối của cánh tay. Bên cạnh tên ái nhân này, có một thiếu nữ tay nhọn, mặc váy dài sa mỏng, thỉnh thoảng nàng nhếch miệng, lộ ra những chiếc răng mèo, ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra những đường trước mặt, thoạt nhìn có chút hung dữ. Đây là một thiếu nữ thuộc tộc Mộng Linh. Mười mấy người này, có lẽ là đại diện đến từ mười mấy trận danh khác nhau. Tất cả họ đều có thần sắc nghiêm túc, rõ ràng là đã chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc chiến. Chấn động không gian xuất hiện, liền có mấy người xuất hiện, bọn hắn liếc nhìn nhau, rồi phân tán ra. Có người đứng, có người ngồi tại các chỗ khác nhau, ngoại trừ một nhóm nhỏ đang, thì thầm trò chuyện, đa số mọi người đều im lặng. Tôi hiểu ngồi xuyên bậc thang phía trong điện đường bỏ hoang. Vị trí này tương đối cao, hắn có thể nhìn rõ hết thảy những gì xảy ra trong điện. Ngón tay của Tô Hiểu gõ nhẹ lên bậc thang bên cạnh, kéo ra một khối hắc thạch, sau đó nắm chặt quyền, dùng ngón cái chống đỡ, với một động tác nhẹ nhàng, hòn đá bị bắn ra, bay thẳng về phía cửa sổ, cành cạch cạch, lưới điện năng lượng màu lam tuôn ra, hòn đá trong chớp mắt bốc hơi thành khí, dần dần phiêu tán trong không khí. Hiển nhiên là không thể rời khỏi nơi này. Bố bố, gâu, bố bố Uông, lập tức hiểu ý Tô Hiểu, nghĩ cách đi tìm hiểu tình hình. Chấn động không gian này thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần kéo dài khoảng nửa giờ. Sau đó, không còn chấn động nào nữa, người đã đến đủ trong điện đường bỏ hoang. Ước chừng có khoảng 100 người, khu tranh bá thứ 7 có tổng cộng 56 trận danh, nghĩa là mỗi trận danh có khoảng 2 người. Tô Hiểu liếc mắt nhìn quanh. Trong đám người đó, có bốn người có khí tức mạnh mẽ nhất. Một trong số đó là một nữ nhân mặc áo lông đen, trang đỉa mắt màu lạ. Nàng thuộc vũ tộc, tuổi tác khó đoán, dung mạo thoạt nhìn khoảng 20 đến 30 tuổi. Ngoài tên vũ tộc kia, còn có hai thiếu niên với dung mạo hoàn toàn giống nhau. Bọn họ đều cạo trọc đầu, trên đầu đầy những mã hóa dài. Và tại mi tâm của họ, có một đồ án hình, ký hiệu Pao, màu xám, đây chính là ấn ký của tử vong nhạc viên. Người cuối cùng là một kẻ mặc áo giáp toàn thân. Áo giáp này nhìn qua không thô nặng, và phần đầu cũng được bao bọc bởi giáp, khiến không thể nhìn ra là nam hay nữ. Dựa vào cách bài trừ, tôi hiểu đoán người này hẳn là đại biểu của siêu thoát, nguyên sinh thế giới, vẫn diệt tinh, ngoài bốn người này. Những người còn lại đều có khí tức, yếu ớt hơn một bậc. Các vị, hoan nghênh tham dự cường giả tranh bá chiến, ta là người tiếp dẫn, được hư không chi thụ công chứng, Vago, Mao, thanh âm hùng hậu đầy quyền lực từ tiếng vang lên, thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người. Vòng này, cường giả tranh bá chiến, áp dụng chế độ đào thải. Người đàn ông tự xưng là Vago, một tay đặt trước ngực, mặt mỉm cười, hắn mang kính râm tròn nhỏ, quần áo giống như áo đuôi tôm và tóc quấn lại to như món tay út. Ma quỷ tộc, nữ nhân thuộc vũ tộc tựa vào cột đá, hai tay ôm ngực, mở miệng, nàng rõ ràng thuộc kiểu người, nói năng thận trọng, không sai. Vũ tộc bằng hữu, kẻ hèn này may mắn trở thành công chứng viên trong lần này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Xin mời hướng hư, không chi thụ đề xuất. Vago giơ tay đẩy chiếc kính râm nhỏ trên sống mũi, đôi mắt đỏ tươi, dưới kính nheo lại, cơ chế đào thải các vị sẽ hiểu ngay. Trong quá trình này, nếu có người vi phạm quy tắc, có lỗi, ta nói sai rồi, chế độ đào thải này không có quy tắc gì, chỉ có cường giả sống sót, còn kẻ yếu thì chết. Vago phát ra tiếng cười đặc trưng của ma quỷ tộc, không thể nói là âm trầm, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Không có quy tắc, hắn cười nhạt tiếp lời, nói cách khác, chúng ta hiện tại có thể giết lẫn nhau rồi sao? Hai huynh đệ song sinh đến từ tử vong nhạc viên đứng dậy, làm ứng cử viên đoạt giải, và câu nói của họ khiến mọi người trở nên cảnh giác. Ta chưa từng nói như vậy, Vago cười, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong càng rõ rệt. Rõ ràng là đã mặc định tình thế sẽ như vậy. Như vậy, nếu đã vậy thì bắt đầu đi. Trước tiên giết, người của luân hồi nhạc viên, một nam nhân mặc áo giáp đến từ vẫn diệt tinh lên tiếng, và sau khi hắn mở miệng, mọi người mới đoán được giới tính của hắn. Tán đồng, một giọng nói từ trong đám đông truyền ra, là từ đoàn thể gần 30 người, hầu hết là hư không tộc trung cấp và tiểu cấp, phe yếu thế. Họ chọn tạm thời đoàn kết lại với nhau. Về phần ai là người đã tán đồng, chẳng ai để ý, chỉ có thể đoán rằng người này thuộc trong nhóm đoàn thể kia. Phanh một tiếng, một cơn sóng khí khuếch tán ra, hai huynh đệ song sinh lao lên, mục tiêu của họ rõ ràng là Vago đến từ ma quỷ tộc. Đường, đao tài dài mạnh của một trong hai huynh đệ bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại, khiến Vago khẽ run lên trong mắt. Chúng ta, thoạt nhìn, rất mù sào, hai huynh đệ song sinh đồng thanh nói. Như thể không phân biệt ai với ai, lời nói của họ như thể tự nhiên nối tiếp nhau. Đào tay dài mảnh, bắt đầu tan ra, cuối cùng chảy lên thân thể của hai huynh đệ. Cảnh tượng này chỉ là một phân đoạn giải trí, trước khi bắt đầu chém giết. Không cần phải nghiêm túc như vậy. Vago vừa nói chuyện, quần áo trên người nàng bỗng dâng trào, chỉ trong chốc lát, nàng biến thành dáng dấp của nữ vũ tộc kia. Hai vị tiểu huynh đệ, bình tĩnh chút, Vago chớp chớp mắt trái, ngay lúc này, một đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn tới. Đó chính là nữ vũ tộc kia, lông vũ màu đen quanh nàng bay động, đầu ngón tay màu lam sẫm, sắc nhọn, tựa hồ chỉ cần một khắc nữa sẽ mọc ra ít hầu của Vago. Rõ ràng, Vago không phải là người tiếp dẫn do hư không chi thụ phái đến, mà là một người tham gia cường giả tranh bá chiến. Nàng đã kéo mức cừu hận lên tối đa, có thể biến thành hình dáng của bất kỳ ai, thậm chí có thể ngụy trang khí tức. Hơn nữa, tên Vago này là thật hay giả, chỉ có nàng mới biết rõ, chính vì vậy, nàng mới dám bộc lộ cừu hận. Dù sao, nàng tham gia cường giả tranh bá chiến, không phải để tranh đoạt thứ hạng cao, mà là vì mưu cầu địa vị cao hơn, để có thể thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn trong hư không. Chính vì lý do này, Vago mới quyết định bại lộ năng lực của mình. Cùm cụp tinh kiều, cùm cụp, tiếng bước chân vang lên. Cửa chính của điện đường hoang vắng, bỗng mở ra, một bóng người đứng ở ngoài cửa. Khí tức của hắn chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Hắn có thân hình người, nhưng đầu lại giống đầu chuột, tay có móng vuốt sắc nhọn. Phía sau là một chiếc đuôi dài, có khảm hoa văn xoắn ốc kim loại. Bên hông hắn, treo một thanh shotgun, năng lượng mang dáng vẻ nguyên thủy. Thực ra, lại rất tân tiến. Đây mới chính là người tiếp dẫn. Bởi vì tình huống ở khu tranh bá thứ bảy, đã được thử đại nhân nhận từ hư không chi thụ, và người tiếp dẫn chính là hắn. Tất cả tham chiến giả, đi theo sau ta, ai dám không thành thật, ta sẽ đánh nổ sọ não của hắn. Thử đại nhân lưu lại câu nói này rồi bước ra ngoài. Trong điện đường bỏ hoang, không khí trở nên tĩnh lặng một chốc, và cô là người đầu tiên cất bước rời đi. Khi nàng tiến về phía trước, hình dạng nàng biến thành một con báo đốm, mục tiêu của nàng đã đạt được một nửa. Rất nhanh, các tham chiến giả trong điện đường bỏ hoang gần như đều rời đi. Tô Hiểu thu hồi bảng điều khiển trong tay, rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi điện đường bỏ hoang. Tô Hiểu tiến về phía một khu đất trống trước rừng rậm, gần trăm tên tham chiến giả đều đứng xung quanh, còn thử đại nhân thì đang lục lọi trong một chiếc chiến xa cơ giới, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu bảo bối, nguyên lai người ở đây. Thử đại nhân kéo ra một chiếc gương kim loại từ trong chiến xa cơ giới, rồi nhảy nhẹ lên phía trên chiến xa. Quy tắc của khu tranh bá thứ bảy rất đơn giản, chính là tất cả những người tham chiến đều chăm chú nhìn xuống. Thử đại nhân tạm ngừng lại, từ trong ngực móc ra một tờ giấy nhen nhúm, nghiêm túc đọc qua một lát, rồi mới hắng giọng, tiếp tục nói. Lần này, phe tham gia cường giả tranh bá chiến có rất nhiều người, vì vậy sẽ chia thành 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đào thải. Trong 3 ngày sau, các ngươi sẽ phải trải qua cuộc thi này trên đảo này. Mỗi khi giết một người, các ngươi sẽ có được một tích phân. Sau 3 ngày, những ai có ít nhất 5 tích phân sẽ vượt qua giai đoạn này. Còn về những người còn lại trong top 5, các ngươi sẽ được thưởng một phần an ủi, nhưng sẽ bị đào thải về quê nhà. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có ít nhất 1 tích phân, nếu không, các ngươi sẽ không có tư cách bị đào thải, mà sẽ chỉ bị phanh. Thử đại nhân mở tay, lời vừa nói ra, đa phần các tham chiến giả đều lộ rõ vẻ lo lắng. Cuộc cường giả tranh bá chiến quả là tàn khốc hơn bọn họ tưởng tượng, không phải kiểu đấu trường như trong dự đoán, mà là cuộc chiến sinh tử, một cuộc trốn giết, và điều này chỉ mới là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Về phần giai đoạn thứ hai, quá trình đó khá dài, còn giai đoạn thứ ba thì rất thú vị. Thử đại nhân chưa kịp giải thích chi tiết về giai đoạn thứ hai và thứ ba. Đến giai đoạn thứ tư, đấu trường đủ lớn để chứa 30 vạn, khán giả đã chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, chỉ có các phe tham gia, cường giả tranh bá chiến mới, được phép quan chiến, người không có phận sự thì không có tư cách. Nói đến đây, thử đại nhân đổi giọng, còn giai đoạn thứ năm, chính là giai đoạn cuối cùng, chỉ có những ai lọt vào top 10. Sau vòng thứ tư mới có tư cách tham gia vào giai đoạn cuối cùng, đây là nơi quyết chiến cuối cùng. Người thắng sẽ có được thứ có thể thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai, dù là ta, hay những lão bất tử trong chủng tộc các người, cũng sẽ không khỏi đỏ mắt vì thứ này. Vì vậy, các ngươi cứ chết một cách đặc sắc đi. Nói xong những lời này, thử đại nhân cười cuồng ngạo, nhưng khi nhận thấy mọi người xung quanh không hề cười, hắn đạp mạnh vào chiếc giường kim loại dưới chân. Trong đó, có tổng cộng 50 khối linh hồn thạch, hoàn chỉnh, một tờ phương án luyện kim học cấp cao, và 2 tờ bản vẽ cơ giới kết cấu, mà tộc Bana đặc biệt có. Đây chính là bằng chứng cho một mạch khoáng cao chân cương cỡ lớn nằm trong hư không. Ai sẽ là kẻ may mắn được chiếu cố và đạt được những thứ này? Khi thử đại nhân vừa nói xong, ánh mắt của gần như tất cả mọi người đều dồn vào chiếc gương kim loại dưới chân hắn. Linh hồn thạch hoàn chỉnh ở hư, không là tài nguyên rất hiếm, không phải vì hư, không có linh hồn thạch, mà vì nơi cần sử dụng chúng quá nhiều, nhu cầu vượt qua khả năng sản xuất, thời gian càng lâu, linh hồn thạch càng trở nên khan hiếm, từ đó, giá trị của chúng càng tăng vọt, và số lượng lại càng thưa thớt. Phương án luyện kim học cấp cao là thứ mà Tô Hiểu rất muốn có, còn về bản vẽ cơ giới kết cấu mà tộc Bana đặc biệt có, hắn không cảm thấy hứng thú lắm với quan hệ của bố bố Uông và tộc Bana. Hắn hoàn toàn không cần thứ này. Nếu cần thiết, chỉ cần tìm Bana đặt làm là được. Còn về bằng chứng mạch khoáng cao chấn cương cỡ lớn, thứ này là khoáng sản quý giá trong hư không, giá trị không thể tưởng tượng được. Ánh mắt của thử đại nhiên quét quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại, hóa chặt vào một tên điều nhân, kẻ có đôi cánh mọc ở lưng. Tiểu tử, đến lượt ngươi rồi. Thử đại nhân một cước đá bay chiếc dương kim loại lập tức thu nhỏ lại. Cuối cùng, chỉ còn kích thước bằng nắm tay, sôi nổi bên cạnh người điểu nhân, quên nói cho người, thứ này chỉ có thể mở ra sau 3 ngày nữa. Vì vậy, mang nó đi mà chạy, cường giả tranh bá chiến. Khu tranh bá thứ 7, giai đoạn thứ nhất, bắt đầu. Thử đại nhân vừa dứt lời, tên điểu nhân mang theo dương kim loại bên người lập tức bước nhanh, vọt tới phía trước, xuyên qua khu rừng rậm, đừng để cho tên điểu nhân kia chạy. Tiếng giống giận truyền đến, nhưng so với tiếng giống ấy, tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn. Hắn lập tức lao ra, để lại một đạo tàn ảnh màu lam, xông về phía sau tên điểu nhân, nhận thấy được huyết khí phía sau. Trong lòng điểu nhân, bỗng hoảng sợ, bùng, lưỡi đao xé rách không khí. Tiếng kêu giòn của trường đao ra khỏi vỏ vang lên. Điểu nhân với toàn thân lông vũ màu trắng, như một thiên sứ, phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức quay lại, giương đôi cánh chim lên. Lông vũ trên cánh dưới ánh sáng mặt trời, lấp lánh như kim loại, phốc suy, trường đào chém vào cánh chim. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân lông vũ của điểu nhân như dựng lên, biểu lộ của hắn biến dạng. Trong tay hắn nhanh chóng tích tụ một cỗ năng lượng, chuẩn bị tung ra một đòn công kích mạnh mẽ vào Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu thoáng co lại. Hắn đạp mạnh một bước, cước bộ nhanh như trước, một cú đá cực mạnh lao tới, phành, sóng khí khuếch tán. Năng lượng trong tay điểu nhân tản ra, hắn không kịp phòng ngự, lảo đảo lùi về sau 2 bước, bản năng khiến hắn đưa đôi cánh chắn trước mặt. Nhưng cú đá của Tô Hiểu vừa rồi, mạnh đến mức khiến nửa thân dưới của hắn mất hết cảm giác. Cơ bắp toàn thân như bị tê liệt, từng cơn đau đớn xông lên. Đây chính là kết quả khi Tô Hiểu lợi dụng kẽ hở để ra tay. Hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ, dù sau đây cũng là cuộc cường giả tranh bá chiến. Tuy nhiên, sau khi giao đấu với tên điểu nhân này, Tô Hiểu có một cảm giác rất kỳ lạ, đó là đối phương hình như có chút yếu ớt. Xoạt một tiếng, trường đao vung lên, chém ngang, nửa mảnh cánh, cùng một khối đầu lâu, đầy vẻ kinh ngạc bay, lên không trung, phù phù, thi thể không đầu rơi xuống đất. Điểu nhân ngón tay, rung lên 2 cái, rồi ngã gục, tắt thở, liền cái này, trong miệng Tô Hiểu lầm bầm, liếc nhìn thanh đao trong tay. Rồi lại nhìn về phía những người còn lại đang giả vờ xông tới. Trong giây lát, khu đất trống trước rừng rậm trở nên im tĩnh lạ thường, bao gồm cả nữ vũ tộc mặc áo lông đen kia. Nàng lặng lẽ lùi lại vài bước, trong suy nghĩ của nàng, chỉ có huynh trưởng cùng những người cùng tham gia cường giả tranh bá chiến với nàng mới có thể đối đầu với quái vật trước mặt này và giành thắng lợi. Về công hắn, một tiếng hét vang lên. Chính là thanh âm lúc trước trong điện đường hoang vắng hô lên, tán đồng, năng lực ẩn nấp của người này rất mạnh. Dù đã hô lên 2 lần, tôi hiểu vẫn không thể tìm ra hắn hay nàng ở đâu. Đột nhiên, một luồng hàn băng nổ tung, lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Tôi hiểu, vội vàng, nhặt chiếc dương kim loại trên đất lên, vừa định thu vào trong, không gian chứa đựng, thì liền nhận được nhắc nhở rằng, thứ này không thể gửi vào không gian chứa đựng, mượn nhờ A Mỗ bảo vệ. Tôi hiểu bước nhanh về phía rừng rậm. Bạn nãy, hắn chỉ định thăm dò, nhưng không ngờ thực lực của điểu nhân lại chênh lệch quá lớn so với dự đoán. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên phải mang chiếc dương kim loại theo, như vậy sẽ an toàn hơn. Phương án luyện kim học cấp cao rất quý, có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Ngay khi tôi hiểu sắp bước vào rừng rậm, chiếc dương kim loại trong tay hắn bỗng nhiên biến mất. À Mỗ, tôi hiểu vừa dứt lời, hàn băng xung quanh đột một nứt, vỡ thành từng mảnh băng tinh, một bóng hình rơi xuống đất. Nàng mặc váy dài sa mỏng, tay nhọn, chính là thiếu nữ Mộng Linh tộc, màng lớn vụn băng tung tóe. Các tham chiến giả còn lại cũng phá vỡ lớp hàn băng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía thiếu nữ Mộng Linh tộc. Đó không phải ta, tiếng la truyền đến, người phát ra tiếng la cũng mặc váy dài sa mỏng, tai nhọn, và nàng mới chính là Mộng Linh tộc chân chính. Còn người cướp đi chiếc dương kim loại kia chính là Vago, kẻ đã ngụy trang thành Mộng Linh tộc. Hắc, Vago nhảy lên, thân hình nhanh chóng biến hóa, giữa không trung nàng hóa thành một con liệp ưng, sau đó để lại một vệt hồ quang điện rồi biến mất. Khi Vago biến mất, Tô Hiểu, A Mỗ và Ba Ha cũng lập tức biến mất trong rừng rậm. Còn bố Uông thì ngồi trên chiếc chiến xa cơ giới, nghiêng đầu nhìn thử đại nhân, buông tha đi. Ta lần này không phải đại biểu của luân hồi nhạc viên. Thử đại nhân giơ tay lên, trong lòng bàn tay của hắn, dưới lớp lông dày, mơ hồ có thể thấy được lạc ấn hình cây, gầu, bố bố uông có vẻ hơi xa xút. Nó từ trong không gian chứa đựng lấy ra một bình rượu, nhưng lại lập tức thu lại ngay. Hải tặc thế giới duy nhất có, Mago Aga, thử đại nhân nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào bố bố uông. Mago Aga, cấp sử thi, không có bất kỳ buff nào, nhưng nó có thể đạt được cấp sử thi hoàn toàn, nhờ vào chất lượng rượu cực kỳ đặc biệt. Nếu như sau khi uống có buff, tự phẩm Mago Aga ngược lại, sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mago Aga nói một câu rất thú vị. Đối với người yêu thích rượu như ta, Mago Aga chính là toàn bộ thế giới. Thử đại nhân, cũng là người yêu thích rượu như vậy. Gâu, bố bố u nhảy xuống từ chiến xa cơ giới. Thấy vậy, thử đại nhân cũng nhảy xuống theo. Chúng ta nói chuyện một chút. Bố bố, thử đại nhân nói với bố bố uông, rồi muốn quay về, hồi tưởng lại một lần nữa. Chuyện đã xảy ra tại hư không giác đấu trường. Lần đó, thử đại nhân nhận được sự ủy thác của luân hồi nhạc viên, đến hư không giác đấu trường để tọa chấn, cứng rắn, đối phó với áo thuật vĩnh hằng tiên pháp sư hiền giả, Phufelia, ngăn cản tiên pháp sư hiền giả này, giúp tôi hiểu. Chính là vào lúc đó, thử đại nhân và bố bố uông đã gặp nhau, nhưng cũng chỉ là biết mặt nhau. Cơ bản không có giao tình gì. Gâu, khát nước muốn chết, thời tiết này thật sự quá nóng. Nếu như có thể lao vào trong biển bơi một vòng, thì tốt biết bao. Thử đại nhân vừa kéo động cổ áo, vừa nói, với giọng đầy ý tứ, ách xì, bố bố uông hắt hơi một cái. Rồi từ trong, không gian chứa đựng của nó, Mago Aga bay ra sau khi làm xong những việc này. Bố bố uông vội vàng, chạy vào trong rừng rậm. Thử đại nhân từ trên mặt đất, nhặt lên Mago Aga, rút nắp bình ra, rồi ngửa đầu uống một hớp lớn. Ha! Thật là thoải mái, thử đại nhân thỏa mãn nói, ngón tay điểm vào chiến xa cơ giới. Chiến xa lập tức biến đổi, cuối cùng hóa thành một khối cầu kim loại cỡ bóng rổ. Trong rừng rậm, Tô Hiểu dừng lại trước một hồ nước hình tròn. Dương kim loại mà hắn vừa mới đoạt được, tên là Phong Chi Dương, nhưng phải đợi đến khi vòng thứ nhất của cuộc tranh bá kết thúc thì mới có thể mở ra. Đáng tiếc, hiện tại Phong Chi Dương đã bị Vago cướp đi, và Tô Hiểu nghi ngờ rằng Vago có thể là một kẻ giả danh. Về phần quy tắc của vòng thứ nhất, trong cường giả tranh bá chiến, giết một người sẽ được một tích phân, top 5 sẽ được thăng cấp, nhưng đừng tưởng rằng cứ như trốn tránh mãi là có thể sống sót, từ đó mà đạt được hư không chi thụ, thưởng an ủi, đảo hoàng hôn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nửa khu vực là rừng rậm. Tất cả những người tham chiến nhất định phải trong vòng 3 ngày đạt được ít nhất một tích phân, như vậy mới có tư cách không bị đào thải. Một khi 3 ngày trôi qua mà vẫn không có tích phân nào, thì sẽ bị hư không chi thụ xử lý, mất mạng. Nói cách khác, trong gần 100 người tham chiến, kết quả hòa bình nhất cũng phải mất đi nửa số. Cường giả tranh bá chiến không phải là một trận luận võ hay đấu lôi đài, mà là cuộc chiến sinh tử, nơi người tham gia phải đánh cược mạng sống để chém giết. Hơn nữa, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện mà hắn đã hiểu lầm trước đó, đó là những người tham gia cường giả tranh bá chiến không nhất thiết đều có thực lực tương đương với hắn. Danh ngạch tham chiến của hư không có rất nhiều. Trong hư không, ngoài những đại chủng tộc, còn có một số chủng tộc chung. Tiểu cũng không giỏi chiến đấu như hắn tưởng, có người rõ ràng tham gia chỉ để kiếm phần thưởng cho chủng tộc của mình, giữ gìn lợi ích cho bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, dòng suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại. Hắn không cần phải cùng đám lão âm thầm tính kế lẫn nhau, chỉ cần dọn sạch những chướng ngại vật trước mắt là được. Nguy hiểm thật sự có thể sẽ đến ở giai đoạn thứ 2, thứ 3 và thứ 4, còn về giai đoạn thứ 5, chính là thập cường giả tranh bá chiến. Đó chính là phân đoạn nguy hiểm nhất. Điều này không thể nghi ngờ. Tô Hiểu nhìn vào một mảnh vải 7 màu trong tay. Đây là hắn đã chém từ thân thể của Vago. Sau vài phút chờ đợi, bố bố ôm phản hồi, chuyên đặt lại lời nói của thử đại nhân. Khát nước, thời tiết quá nóng, biển. Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua từ khát nước, còn suy tư về thời tiết quá nóng và biển, vì những điều này có thể có ý nghĩa gì đó với phong cách hành sự của Bạo Thử. Hắn không đến mức lừa gạt chuyện uống rượu. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu cảm thấy thời tiết quá nóng, chỉ là sự che giấu, còn biển mới là trọng điểm. Hắn chỉnh lý lại suy nghĩ. Đại khái đã hiểu rõ ý tứ của Bạo Thử, thông tin này tạm thời không cần thiết. Việc hắn cần làm bây giờ là đoạt lại Phong Chi Dương. Hắn đưa mảnh vải bảy màu lên mũi bố bố uông, khiến nó bắt đầu ngửi và tìm kiếm mùi vị cùng khí tức trên đó. Sứ đồ chi nhãn từ trên cao rơi xuống, hoàn tất việc dò xét, và cả đảo này có đường kính khoảng 40 km. Tôi hiểu bắt đầu tính toán xác suất. Sau một lát, hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối Apollo, rồi ném nó ra. Phạm vi bạo tạc có đường kính 2 km, tỷ lệ có thể nổ trúng người không quá 1/20. Hắn quyết định trước tiên tiêu hao một khối Apollo để thử vận may. Kiểu rút thưởng này cũng không tệ lắm. Khối Apollo trong tay Tô Hiểu chỉ nổ trúng người hữu duyên. Trong tay phải, Tô Hiểu cầm khối Apollo, tay trái nắm lấy súng tín hiệu ấn ký. Hắn chuẩn bị bắn một viên đạn tín hiệu để thu hút sự chú ý của địch, qua đó tăng xác suất Apollo sẽ phát nổ trúng người. Súng tín hiệu ấn ký có 5 viên đạn, sử dụng một viên cũng không tính là lãng phí. Tô Hiểu bóp cò, phanh, một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên, vọt lên không trung, rồi ầm ầm nổ tung, để lại một dấu ấn lớn hình chữ ký hiệu luân hồi. Dấu ấn này sẽ tồn tại liên tục trong 3 giờ. Apollo trong tay Tô Hiểu đã được kích hoạt. Để làm nổ Apollo, hắn cần 25 giây, còn nếu để bà Hai từ trên trời ném xuống, nếu bà Hai bay quá thấp, sẽ bị địch nhận ra, nếu bay quá cao, có thể bị địch phát hiện và tránh được vụ nổ của Apollo. 10 giây, sau khi Apollo được kích hoạt, tôi hiểu chuẩn bị tư thế ném, rồi phóng Apollo đi. Apollo, vèo một tiếng biến mất, khỏi tầm mắt tôi hiểu. Hắn bắt đầu tính giờ. Cùng lúc đó, cách đó 3 km trong rừng rậm, Vago ngụy trang thành một thành viên của Mộng Linh tộc dừng bước, đôi mắt xanh biếc của nàng nhanh chóng co lại, rồi ngửa đầu nhìn lên trên, cảm giác nguy hiểm đến rất nhanh, rồi cũng biến mất. Ngay lập tức, một tia sáng cam vọt qua bầu trời, vèo một tiếng lao qua, gần nàng. Rất nhanh, Vago cảm nhận được mặt đất, dưới chân mình rung động, đùng, một quả cầu lửa sáng trắng, phun ra ở nơi xa. Chỉ cần nhìn thấy nó, Fargo đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao và sức tàn phá của quả cầu này. Cùng với suy đoán của Tô Hiểu, Fargo, mau quả thực là giả danh. Tên này thật ra là Nita, thuộc ngâm ngữ tộc, vì đặc tính năng lực của mình. Nàng thường xuyên nhầm lẫn giới tính của bản thân, thường xuyên dùng dáng vẻ hồn nhiên, làm ra những động tác của nam giả nữ. Ngâm ngữ tộc vốn dĩ sống trong rừng rậm. Giống như tộc Druid, họ có khả năng nhận thức tự nhiên và bắt chước các loại động vật. Không may, tộc này còn có thể mô phỏng hình dáng của các chủng tộc nhân loại khác, từ hình thể, khí tức, cho đến cách ăn mặc. Thậm chí, khi mặc trang phục đặc thù, họ cũng có thể bắt chước y phục trong nháy mắt. Thiên phú này của ngâm ngữ tộc khiến họ bị người đời căm ghét. Hơn nữa, ngâm ngữ tộc là hàng hóa chân quý. Hiện tại đã bị hư không cấm mua bán và bắt giữ, muốn có được dáng vẻ gì, chỉ cần để ngâm ngữ tộc liếc mắt một cái, lập tức sẽ đạt được. Điều này thỏa mãn được những ý tưởng táo bạo của không ít quyền quý. Nếu không phải vì ngàn năm trước ngâm ngữ tộc đã đứng về phía áo thuật vĩnh hằng tinh, thì có lẽ tộc này đã bị diệt vong từ lâu. Khi Nita chuẩn bị tìm một nơi ẩn náu và ngụy trang thành dáng dấp của vũ tộc, nàng nhận được một thông báo khu vực tử hư, không chi thụ. Thông báo khu vực đã có tham chiến giả đạt được 3 điểm sát lục trở lên, bảng xếp hạng khu tranh bá thứ 7 đã kích hoạt. Tên thứ nhất, Luân Hồi Nhạc Viên, 5 tích phân. Tên thứ hai, Tử Vong Nhạc Viên, 1 tích phân. Tên thứ ba, tạm thời không có. Khi nhìn thấy thông báo này, Nita hướng mắt về phía dương kim loại trong tay mình. Đột nhiên nàng cảm thấy vật này rất nặng, như thể nóng bỏng trong tay. Tại khoảng cách 5 km, nữ tử vũ tộc nhìn hố lửa lớn phía trước, mặt đất bên trong đã bị thủy tinh hóa. Nữ tử vũ tộc này tên là Thương Nguyệt, không phải thế hệ trẻ tuổi nhất của vũ tộc, bởi thế hệ trẻ nhất kia, căn bản không có tư cách tham gia cường giả tranh, bá chiến, đây chính là tác phong của Luân Hồi nhạc viên, hay nói đúng hơn là của người biên nhạc viên, Thư Nguyệt thì thào trong miệng, trong khi không xa nào, một nam nhân mặc áo giáp toàn thân đứng đó, thế nào, người muốn ngay bây giờ cùng ta giao thủ, nam nhân mặc áo giáp lên tiếng, giọng nói khàn khàn, Thư Nguyệt thoáng nghiêng đầu, đôi mắt được tô phấn màu lam của nàng nheo lại, liên hợp, song tử, trước tiên, diệt trừ, Luân Hồi nhạc viên, tên điên đó, nàng nói, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Nam nhân trong áo giáp, thanh âm khàn khàn lại vang lên, từ hai hàng lỗ khí trên mặt giáp, một làn khói đen nhạt bay ra. Khi Tô Hiểu nhìn thấy nam nhân mặc áo giáp này, trong biện đường bỏ hoang, hắn lập tức đoán được, kẻ này đến từ một thế giới có cổ thần, bởi vì áo giáp của hắn mang theo lực lượng cổ thần. Người nói chuyện đừng từng chữ một, nơi đây là hư không, không ai sẽ khen tặng người. Thư Nguyệt trong mắt rõ ràng có chút chán ghét. Nam nhân mặc áo giáp tuy tức giận trong lòng, nhưng khi nhớ lại hai đao của Tô Hiểu trước đó, hắn cũng không dám có hành động nóng vội. Ừ, nếu như song tử từ tử vòng nhạc viên đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Áo giáp nam cuối cùng đáp, ngay khi lời vừa dứt, hai đạo thanh âm đồng thời truyền đến. Chúng ta đồng ý. Song sinh huynh đệ xuất hiện bên cạnh hố lửa. Họ nhìn vào ngọn lửa như mặt trời trong hố lửa lớn. Trong mắt họ ánh lên, vẻ suy nghĩ. Lập tức rời khỏi đây, căn cứ theo quy tắc của chúng ta. Sau khi giết địch, người kia sẽ tới xem xét. Song sinh huynh đệ liền xoay người đi ngay. Áo giáp nam trầm mặc theo sau. Còn Thư Nguyệt do dự một chút, rồi cũng đi theo sau ba người bọn họ. Một lúc sau, tôi hiểu, từ trong rừng rậm bước ra, dừng lại trước một hố lửa lớn. Trong hố, không có vật gì như bảo dương hay đồ đạc. Gâu bố bố Uông đột nhiên kêu lên. Ngay tại phụ cận đầy sao, lão đại, có muốn đuổi theo không? Vũ tộc, tử vong nhạc viên, vẫn diệt tinh, đều là những kình địch đáng gờm. Truy theo, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, và cơ hội hợp tác với ai đó. Dù sao, xung quanh đây có người cố ý, để lại tung tích, tạo cơ hội cho bố bố Uông truy tung. Dựa theo việc truy tung của bố bố Uông. Nửa giờ sau, tôi hiểu dừng lại, tại một khu loạn thạch, bốn thân ảnh xuất hiện, có người đứng. Có người ngồi, một người trong số đó, mặc áo giáp nam, ngồi trên một khối đá trắng, tay cầm một miếng thịt màu đen. Trên miếng thịt, bốc lên hắc khí, và người này hút lấy những luồng khí đó qua các lỗ khí trên giáp mặt. Một bên, một nữ nhân mặc áo lông đen đứng đó. Nhìn qua, rõ ràng là vũ tộc. Dung mạo của nàng, như thể được trời cao ban tặng, nữ tính yêu kiều, khác biệt với nam tính của vũ tộc, có lẽ cổ thần và vũ tộc. Là kẻ thù không đội trời chung, vì một bên đẹp đến độ cao ngút trời, còn một bên lại xấu đến tột cùng. Chúng ta đã đợi ngươi lâu rồi, song sinh huynh đệ lên tiếng. Bố bố Ôm nhìn thấy những mã vạch dày đặc trên đầu bọn họ. Suýt nữa, muốn dùng di động quét thử xem có thể tìm ra xưởng sản xuất nào không. Ngay tại đây, quyết thắng thua sao, tôi hiểu thông qua kênh đoàn đội giao lưu với Ba Ha và A Mỗ phụ trách áo giáp nam. Còn Ba Ha kéo nữ tính vũ tộc lại, còn về phần song tử, hắn tự mình đối phó, song tử rất mạnh. Hơn nữa hiện tại, giao đấu với song tử, nếu không cẩn thận sẽ gặp phiền phức, chúng ta song phương, không cần phải quyết ra thắng bại ngay tại đây. Gặp nhau, sau vài vòng, bên trái đảo hoàng hôn, ngươi đi, bên phải chúng ta đến, cái dương kia đều phải dùng bản lĩnh, dọn bãi xong mau chóng kết thúc vòng đầu. Song sinh huynh đệ nhìn về phía áo giáp nam, thế giới chi tử này, xem như là lễ gặp mặt, còn vũ tộc, tùy ngươi thích, nếu ngươi không sợ vũ tộc trả thù. Không khí xung quanh, song sinh huynh đệ bắt đầu vặn vẹo, là một trong những ứng, cử viên, đoạt giải. Thực lực của bọn họ đương nhiên không thể khinh thường, dù sao cũng là những cường giả cấp 6, trong tử vong nhạc viên, đứng thứ 3 trong nhạc viên, đấu trường cấp 6, nghe thấy lời của song sinh huynh đệ. Áo giáp nam lập tức đứng dậy, oanh, một đạo tường khí từ trên cao đập xuống, ngăn lại đường đi của áo giáp nam. Trong khi đó, Thương Nguyệt đã sắp biến mất trong rừng rậm. Nàng giờ đây đã có thể xác định, đây chính là lúc gặp phải bà lão âm tất. Chạy đi, người không tiếc sao. Song sinh huynh đệ mặt mang nụ cười nhìn Tô Hiểu, bên trái đảo là của các ngươi, thái dương đều dùng bản lĩnh. Chúng ta đã chờ câu nói này, nếu tại đây chém giết, chỉ có thể tiện nghi người khác, song từ hướng bên trái mà đi. Hai người đồng thời giơ tay, tầng tầng tường không khí biến mất. Đến hiện tại, nam nhân mặc áo giáp đương nhiên đã nhận ra mình bị tính kế. Tôi hiểu cùng song tử là những kẻ từ các thế giới khác nhau, đã giết chóc mà trưởng thành, thực lực mạnh mẽ. Còn nam nhân áo giáp này, hắn là thế giới tri tử của Vẫn Diệt Tinh. Ở trong Vẫn Diệt Tinh, cuộc sống của hắn luôn thuận buồm xuôi gió, điều này có thể dễ dàng đoán được. Tôi hiểu đồng ý với đề nghị của song tử, có một lý do vô cùng quan trọng, đó là nam nhân áo giáp này, quả thật là thế giới tri tử. Mà hắn còn có một nhiệm vụ mang tên Lược Thiên Kinh Lan. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ này mãi kẹt tại 83%. Nếu như Tô Hiểu có thể đánh bại nam nhân áo giáp, hắn sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lớn này. Vậy thì lợi ích sẽ rất lớn. Gió rừng thổi qua, lá cây xào xạc vang lên. Trong khu loạn thạch giữa rừng rậm, Tô Hiểu đặt một tay lên chui đao bên hông, quan sát tình hình, nhìn thấy cảnh tượng này. Đối diện, áo giáp nam hừ lạnh một tiếng, nhạc viên kẻ yếu, hết thảy đều do vận mệnh đã định, cường đại, bẩm sinh, hắn nói, giọng đầy khinh miệt. Áo giáp nam bóp nát, khối thịt màu đen trong tay, máu đen bắn ra, những xúc tua trơn nhẵn, dài nhỏ, bắt đầu chui ra từ khe hở trên áo giáp, quấn quanh cơ thể hắn. Một lượng lớn xúc tua màu đen vươn ra, trong nháy mắt, áo giáp nam biến thành một con quái vật xấu xí, cao đến 3 mét. Hắn vẫn giữ hình dáng người, nhưng trên lồng ngực xuất hiện một con mắt độc lớn. Đồng tử của nó là một đám nhuyễn trùng đang xoắn xít, như muốn chui ra khỏi con mắt ấy. Đây là cổ thần, Baha kinh ngạc thốt lên, giọng vừa hoảng hốt vừa kích động. Không, hắn trời sinh đã bị cổ thần lực lượng xâm nhập, nhưng không có thần nguyên. Tôi hiểu rút trường đao bên hông, đồng thời ra hiệu cho A Mỗ thủ phía sau. Benny đứng bên trái, bà Hàn lên trời, quan sát tình hình, còn bố bố Uông sẽ tùy cơ ứng biến. Ngày khi còn quái vật màu đen, chính là Alex, cho rằng bản thân sẽ bị vây công, thì các triệu hoán thú của địch lại đồng loạt phân tán ra, khiến Alex cảm thấy khó hiểu. Alex đến từ Vẫn Diệt Tinh, một thế giới bị cổ thần thống trị. Tại nơi đó, các thần linh là tối cao. Phàm nhân không có quyền nhìn trộm thần linh, những ai dám nhìn trộm, thân thể sẽ dị hóa, linh hồn sẽ bị vạn vẹo, ý chí thì tất nhiên sẽ điên cuồng. Alex, hắn là người có thể trực tiếp đối diện nói chuyện với thần linh, và luôn lấy đó làm vinh dự. Về phần, tại sao hắn không phản kháng lại cổ thần của thế giới kia? Lý do rất đơn giản, hắn căn bản là không thể làm được, thần linh gần như là không gì không làm được. Đáng tiếc, Alex không biết rằng, thần linh mà hắn đối mặt chỉ là quá mạnh mà thôi, chứ không phải là kẻ không gì không làm được. Mà thực ra, vị thần linh mà hắn cho rằng là vô địch, chỉ là một thành viên trong đám cổ thần. Vẫn Diệt Tinh là một thế giới rất rộng lớn, nơi đó gần như là hang ổ của đám cổ thần. Người trong thế giới ấy muốn chống lại cổ thần, cơ bản là không thể. Mọi khả năng xuất hiện người phản kháng đều bị đám cổ thần bóp chết ngay từ trong trứng. Nơi đó không có những kẻ như Lauren, Thự Quang hay Good, những kẻ có thể phản kháng, bởi vì người của thế giới kia đã bị đám cổ thần đánh gãy hai chân. Khái niệm thần linh trí cao vô thượng đã được khắc sâu vào xương tủy bọn họ. Cổ thần dù mạnh mẽ, không đáng sợ, nhưng khi con người hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng thì sẽ bị nô dịch, mãi mãi không thể xoay chuyển được. Một sự thật bi ai là, con người không sợ cực khổ. Họ chỉ sợ khi chỉ có mình phải chịu đựng nó. Còn nếu như tất cả mọi người đều phải chịu khổ, thì khái niệm cực khổ sẽ không còn tồn tại nữa. Khi một tia sáng chiếu vào trong hắc ám, chiếu sáng hết thảy dơ bẩn trong bóng tối, thì tia sáng ấy sẽ bị cho là có tội. Hắc ám sẽ xóa bỏ tất cả, để mọi thứ trở về với bóng tối. Lauren, Thự Quang và Goof, ba người, tựa như ba tia sáng. Bọn họ dùng ngọn lửa thánh nhân chi hỏa của chính mình để thiêu đốt hắc ám. Sau khi bọn họ đốt sạch, hắc ám liền bị lưỡi đào tàn sát. Phản kháng cũng không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu không phản kháng, thì sẽ chẳng có hy vọng gì. Nếu không có sự trợ giúp của Lauren, Thự Quang và Goof, tôi hiểu quả thật, không chắc có thể giết sạch được cổ thần của thế giới kia. Alex, thì đã hoàn toàn buông bỏ, dù hắn là thế giới chi tử, nhưng hắn cũng đã từ bỏ. Oanh, mặt đất dưới chân Alex bỗng lõm xuống, hắn đột ngột biến mất tại chỗ cũ, lao về phía Tô Hiểu, nhận đạo đào, thanh quỷ, lưỡi đao vang lên một tiếng nhẹ, đao mang màu xanh lam nhanh chóng chém ra, tốc độ nhanh đến mức Alex chỉ kịp đưa hai cánh tay ngang trước người, xẹt một tiếng, mảng lớn xúc tua màu đen, to cỡ ngón tay, bị chém đứt, lộ ra giáp tay phía dưới, giống, Alex mở miệng như cái chậu máu, gầm lên với Tô Hiểu, một tầng sóng âm hỗn tạp tỏa ra, mang theo năng lượng khuếch tán, sóng âm từ trên người Tô Hiểu lướt qua, khiến toàn thân hắn đau nhói, cảm giác như có một hơi lạnh xâm nhập, nhắc nhở, ngươi đã nhận phải ảnh hưởng từ, hồn chi đào hao, đang tiến hành phán định, ngươi nhận phải 130 điểm linh hồn thương tồn, sẽ mất 130 điểm HP. Cường độ linh hồn của phe mình nghiền ép cường độ linh hồn phe địch, đã miễn trừ hiệu quả khống chế. Tô Hiểu theo thói quen quét mắt nhìn các nhắc nhở trong chiến đấu, rồi cúi người thấp xuống, nghiêng người một chút, đồng thời đưa một cánh tay ngang trước đầu, như thể chấp nhận sự ảnh hưởng của hiệu quả khống chế. Bùn đất dưới mặt đất bắn tung tóe. Alex gót chân chạm vào bùn, hắn vội vàng dừng lại, rồi liên tục nhảy vọt về phía sau. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong đầu hắn, báo hiệu rằng, nếu hiện tại xông lên công kích, hắn nhất định sẽ chết. Cảm giác ấy như từng mũi châm nhọn đâm vào, khiến toàn thân Alex đều cảm nhận được một sự đau nhói rõ ràng. Hồ, Alex phun ra một làn khí đen, vừa rồi giao tranh nắn mũi, hắn đã đoán ra địch nhân là loại có kỹ năng mạnh mẽ. Điểm mạnh của kẻ này chính là một khi bị đối phương nắm bắt cơ hội, hắn sẽ không thể xoay sở và sẽ bị áp chế cho đến chết. Bí chú, Alex đưa tay nắm lại, một làn xương đen từ từ tụ lại trong tay hắn, chỉ chờ Tô Hiểu xông lên. Điều làm Alex bất ngờ là, Tô Hiểu không hề vội vàng lao lên tấn công. Ngay khi nghi hoặc này vừa nảy sinh, Alex cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu dâng lên, một lực đẩy cường đại từ dưới chân hắn truyền tới. Oanh, một vụ nổ lớn vang lên, đó là từ bố bố kích nổ từ bạo liệt thủ, khiến 50% lực bạo tạc chuyển hóa thành thường, tổn thực thể. Lực nổ mạnh mẽ, tạo thành một trận sóng điện màu lam nhạt, vang tứ phía. Alex không bị khống chế, bị nổ bay lên không trung. Ngay khi Alex bị nổ bay, Tô Hiểu liền biến mất tại chỗ cũ, nhanh chóng lao về phía trước vài bước, rồi nhún người nhảy lên giữa không trung. Xúc tua màu đen từ thân Alex lại dâng trào, hắn mặc áo giáp, nhưng giờ đây đã thoát ra khỏi lớp vỏ ngoài, do xúc tua tạo thành, khôi phục lại hình dạng nguyên bản. Tô Hiểu lúc này đã nhảy lên, trường đao đâm vào trong xúc tua màu đen. Theo kinh nghiệm chiến đấu của hắn, thông thường không nên trong lúc giao tranh lại nhảy lên cao như vậy, nhưng hắn vẫn làm như thế. Foxy, trường đao xuyên qua lớp vỏ ngoài của xúc tua. Tuy những xúc tua chẳng chỉ ở đây khá cứng cáp, nhưng khi đối mặt với thánh linh cấp, cộng 12 chạm long thiểm, chúng không thể chịu nổi một đòn. Ở một điểm không xa trên không trung, Alex đang rơi xuống, hắn một tay nâng lên, và theo động tác này, lớp vỏ ngoài của xúc tua bị Tô Hiểu dùng trường đao đâm xuyên, đột nhiên quay lại, quấn lấy Tô Hiểu, tử, vong, Alex, nắm chặt nắm đấm. Một lúc sau, lớp vỏ xúc tua đã bao bọc lấy Tô Hiểu, đường, một tiếng nổ vang lên từ lưng Alex. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên không gian, bị xúc tua bao bọc trong nháy mắt. Hắn liền sử dụng long ảnh thiểm để thoát thân. Đây chính là lý do hắn dám nhảy lên lúc trước. Tia lửa bắn ra, áo giáp của Alex khá cứng cáp, ngăn cản đòn trảm kích của Tô Hiểu. Dù sao, đây là áo giáp do cổ thần cấp cao ban tặng cho Alex, phẩm chất đương nhiên không phải tầm thường. Bị chém một đào ngay giữa không trung, Alex không bị khống chế mà tiếp tục bày cào. Cánh tay hắn vung lên, hàng chục xúc tua màu đen to như ngón tay tuôn ra từ khe hở trong áo giáp, sâu chui xuống đất, giống như những rễ cây vươn dài trong bùn đất chẳng chị. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu gồ lên một mảng lớn, và những xúc tua đâm ra từ giáp tay của Alex cũng đứt gãy lột bột vài cái. Alex dừng lại giữa không trung. Ngay khi ấy, một thanh chiến chùy hàn băng xoay tròn, bay tới, phành, băng vụn bay tứ tung. Alex như một con diều, bị xúc tua kéo đi, bay, sang một bên. Thấy vậy, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên, hắn phóng chụp xông phá qua một cỗ sóng khí. Một tiếng, leng keng, vang lên, khi nó đóng chặt trên lưng Alex, bố bố Uông cũng nhận ra và vui mừng. Nó lập tức lấy ra khối từ bạo liệt thủ, kích hoạt rồi ném ra, ầm vang một tiếng. Alex bị bao phủ trong điện quang màu lam nhạt. Lần này, hắn rốt cuộc rơi xuống đất, tử vong, lĩnh vực. Con người Alex biến thành màu xám đen, giao nhau, rồi khuếch tán một cỗ chấn động. Đường, lưỡi đao chém vào giáp tay của Alex, vừa ngăn cản chảm mang này. Lập tức những chảm mang màu lam dày đặc ảo đến, lĩnh vực tử vong bị gián đoạn. Nhưng Alex vẫn gồng mình lại, cánh tay cong lại chịu đòn, cưỡng ép kéo bản thân xuống mặt đất. Phanh một tiếng, Alex dùng chân đạp mạnh xuống đất, nhưng ngay lập tức Tô Hiểu đã lao tới trước mặt hắn, vùng đao một nhát, xúc tua từ trong giáp của Alex chui ra, bám vào hai cánh tay hắn, cánh tay trái hắn đưa lên chắn trước người, còn cánh tay phải nắm chặt thành quyền, năng lượng ám thuộc tính tụ lại tại quyền phải hắn. Uy lực của cú đấm này tuyệt đối không thể coi thường. Alex, một trong những hắc mã của cường giả tranh bá chiến lần này. Tuy IQ của hắn chỉ bình thường, nhưng thực lực vẫn rất đáng nể. Đương, cảm nhận được lực chạm kích trên cánh tay trái, khóe miệng dưới giáp mặt của Alex vểnh lên, cánh tay phải của hắn đã hoàn thành thế oanh tạc và tung ra một quyền. Oanh, khi cú đấm của Alex vung ra, mảng lớn tàn phiến tinh thể, màu lam vỡ vụn, bay tán loạn xung quanh. Thực ra, Tô Hiểu vừa rồi, căn bản không hề chém vào cánh tay Alex, mà là điều khiển phóng trục đâm thẳng vào cánh tay hắn. Bản thân hắn đã sớm ngừng rút đao. Quyền của Alex dường như có thể phá nát mọi thứ. Nhưng Tô Hiểu thì đứng ngay trước mặt hắn. Làn sóng phong áp lây động mái tóc đen của Tô Hiểu. Cánh tay phải cầm đao của hắn vung lên. Một ánh đỏ nhàn nhạt lóe lên trong đồng tử của hắn. Kẽ hở, Tô Hiểu vung tay. Đoạn cuối chui đao thẳng tóc, nhằm vào cánh tay phải của Alex. Đùng. Chui đao của Trảm Long kiếm mạnh mẽ, đập vào cổ tay Alex, một quyền lực khủng khiếp của Alex từ bên cạnh Tô Hiểu vụt qua, rồi bắt đầu chích xuống đất, đánh mạnh vào mặt đất dưới chân Tô Hiểu, và Alex lập tức nổ tung, bùn đất, cỏ vụn bay ngút trời. Tô Hiểu đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Alex, một luồng hàn mang trong mắt hắn, bỗng nhiên phóng đại. Alex lập tức đoán ra, đây chính là mũi đao, không phải địch nhân đâm tới, mà là hắn đã tự mình chủ động đụng vào. Hắn vừa mới đánh hụt một quyền, và không hiểu vì sao, toàn thân đều trở nên tê liệt, thời gian dường như bị kéo chậm lại. Alex chỉ có thể đứng nhìn, cảm nhận từng chút, một khi bản thân lao về phía mũi đao, các xúc tua từ trong khe hở áo giáp của hắn, không thể kịp cuốn lấy thanh đao. Foxy, trường đao đâm vào hốc mắt Alex, tôi hiểu cảm nhận một cỗ cự lực từ trên thanh đao truyền tới. Đó là sự xung động của Alex khi sử dụng đại chiêu đánh hụt không khí, giữa bùn đất tung tóe xung quanh. Tô Hiểu mượn lực từ cú vung của Alex, hai tay cầm trường đao, kéo theo Alex vẽ ra một vòng tròn trên không trung. Sau đó, Tô Hiểu đổi tay, cầm ngược trường đao và đâm xuống. Két beng, một tiếng vang lên, mũi đao xuyên thủng giáp đầu của Alex, đâm thẳng vào ót hắn, xuyên qua mặt đất. Alex ngửa mặt, ngã xuống. Dưới thân hắn lập tức lõm xuống một hố sâu, bùn đất xung quanh như mưa rơi xuống. Alex nằm trong hố đất, cánh tay phải nâng lên, nắm chặt thân đao của Trảm Long Thiểm, ngước nhìn Tô Hiểu. Ngươi là Luân Hồi Nhạc Phiền, mạnh nhất trong cùng giai đoạn sao? Alex không phải một quái vật hoàn toàn. Hắn vẫn giữ lại cơ thể nhân loại, mặc dù bản thân không hiểu vì sao, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn hoàn toàn biến thành thần linh. Nếu như Thự Quang chứng kiến cảnh này, hắn chắc chắn sẽ nói với Alex rằng, đây chính là sự bất khuất cuối cùng của hắn. Sự bất khuất của một nhân loại, một thế giới tri tử, một sự bất khuất đã ăn sâu vào bản năng. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của Alex. Tay trái hắn chậm rãi nắm chặt lại. Phóng trục bắt đầu điên cuồng phá hủy bên trong. Lồng ngực Alex trước khi kẻ thù chết, cuộc chiến này sẽ chưa kết thúc. Nhắc nhở, người đã đánh bại vẫn diệt tinh, thế giới tri tử, Alex. Bởi vì Alex chưa ở trong vẫn diệt tinh, điểm thưởng khi đánh bại thế giới tri tử sẽ bị giảm. Bởi vì Alex chưa ở trong vẫn diệt tinh, liệp sát giả sẽ không nhận được sự bài xích từ thế giới, cũng không bị phản công. Người đã nhận được Alex chi hộp, bảo dương dành riêng cho thế giới tri tử, nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lan, độ hoàn thành cộng 13%, lúc ban đầu có thể tăng lên 27% độ hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Alex thuộc về vẫn diệt tinh, không thể nhận được sự giá trị từ thế giới của mình, nên phần thưởng đánh giết bị giảm xuống. Nhiệm vụ thành tựu Lược Thiên Kinh Lan đã hoàn thành 96%, độ khó đẳng cấp cấp 4, cấp 4 lược nhiệm vụ, mỗi khi giết chết một nhân vật chính trong kịch bản, độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên một tỷ lệ tương ứng. Tin tức, nhiệm vụ, nhân vật chính cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những kẻ sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta. Cường giả sinh, kẻ yếu chết, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành cuối cùng, để tính toán, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể lập tức hoàn thành, nhưng do độ hoàn thành chưa đạt 100%, đây là mắt xích thành tựu trong nhiệm vụ. Nếu dựa theo hiện tại độ hoàn thành, tổng tiền thưởng sẽ bị giảm 30%, một lựa chọn hiện ra trước mắt Tô Hiểu, hoặc là lập tức hoàn thành Lược Thiên Kinh Lan, hoặc là tiếp tục tích lũy, tìm cơ hội đạt được 4% còn lại của nhiệm vụ. Nếu là trước khi biết được siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Tô Hiểu có thể đã chọn hy sinh một chút phần thưởng, lập tức hoàn thành Lược Thiên Kinh Lan, nhưng lần này, khi tham gia cường giả tranh bá chiến ở siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Tô Hiểu không tin hắn sẽ không gặp được một thế giới chi tử khác. Dù sao, nhiệm vụ này đã kéo dài rất lâu, từ lúc hắn ở cấp 1 cho đến hiện tại, Trảm Long Thiểm được rút ra từ đầu lâu của Alex. Qua trận chiến này, Tô Hiểu đối với thực lực của bản thân đã có nhận thức rất rõ ràng. Đao thuật tông sư cấp độ 40, mặc dù nhìn qua không có gì đặc biệt, chẳng hề có sự gia tăng về tố chất thân thể của Tô Hiểu, cũng không xuất hiện kỹ pháp đao thuật, huyền áo hay cuồng duệ. Nhưng Tô Hiểu có thể khẳng định đây là một trong những năng lực hữu dụng nhất trong chiến đấu của hắn sau này. Hiệu quả khi công kích vào kẽ hở của địch nhân thực sự rất mạnh mẽ. Cứ lấy trận chiến vừa qua làm ví dụ, Tô Hiểu chỉ cần một chiêu dùng chui đao nện xuống, đã đánh bại được đại chiêu mạnh nhất của Alex. Nếu như chiêu thức đó anh tới trên người Tô Hiểu, với sinh mệnh lực của hắn, tuy không thể nói là sẽ bị giết ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Chính là với đại chiêu cường hoành đó, Tô Hiểu lại có thể thông qua năng lực tâm, hồn, nhận, sử dụng một phương thức gần như không để lại dấu vết để bài trừ. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng sơ hở của địch nhân sau khi thực hiện đại chiêu, nhanh chóng chém chết Alex tại chỗ. Đây chính là sự mạnh mẽ và mê hoặc của kỹ pháp, cũng là lý do vì sao nó lại có thể tăng cường năng lực cơ bản một cách mạnh mẽ như vậy. Tiếng vỗ tay lộp cộp vang lên, không phải là tiếng vỗ tay bình thường, mà là âm thanh của kim loại va chạm. Người có thể giết chết hóa thân xen lẫn của ta, thực lực của ngươi thật đáng được công nhận. Alex, người mặc áo giáp toàn thân, từ giữa những cây cối bước ra, bước chân bình tĩnh. Khi nhìn thấy Alex, Tô Hiểu bước về phía một khối bạch nhàm, môi xuống mặt trên của nó, cắt, nhạc viên gia hỏa. Sao lại thông minh như vậy, chứ? Thân hình Alex bắt đầu thay đổi, đầu tiên nàng biến thành dáng dấp của nữ vũ tộc Thương Nguyệt, tiếp đó lại biến thành một thiếu nữ hung ác thuộc mộng linh tộc. Cuối cùng, nàng hóa thành một thiếu nữ tóc ngắn, dung mạo bình thường, trên khuôn mặt nàng là những vết sẹo chẳng chịt, làm hỏng đi vẻ ngoài vốn đã không mấy mỹ lệ của nàng. Không sai, đây chính là ta, dáng vẻ chân chính của ta. Nita cười cười, từ trong ba lô phía sau lấy ra một chiếc dương kim loại, tiếp tục nói, mang theo thứ này, ta sống không quá 3 ngày, nó đang truy tìm ta. Nita nhìn về phía bố bố Uông, rồi ném chiếc dương kim loại vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay nhận lấy, loại tham chiến giả như ta, chưa bao giờ nghĩ rằng có thể trong giai đoạn thứ nhất mà đạt được thăng tiến, hay an toàn bị đào thải mà có thể nhận, thưởng an ủi, coi như hoàn thành yêu cầu trong tộc rồi. Nita thở dài, nàng là ngâm ngữ tộc, sống đi nay trong hư không, luôn tuân thủ một nguyên tắc, trước khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, nàng không dám mưu cầu những vật mà mình không có tư cách đạt được, trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Cuối cùng, may mắn có được bảo vật quý hiếm, nhưng xác suất thành công thật sự quá thấp, sinh mệnh của nàng chỉ có một lần, nàng không thể đánh cược với cái xác suất 0,01 ấy. Đương nhiên, Nếu tỷ lệ thành công trên 20%, Nita liền dám liều một phen. Chính vì vậy, nàng mới có được thực lực như hiện tại, dám lấy tính mạng mình ra đánh cược, để từ đó đạt được một tương lai cường đại và tươi sáng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nàng không quý trọng mạng sống của mình. Ngươi và song tử quả thật mạnh mẽ, giống như quái vật vậy. Thật ra, ban đầu ta định đi tìm song tử hợp tác, nhưng bên kia có một kẻ đã chết thảm rồi. Đây chính là kết cục của việc hợp tác với song tử. Vậy nên ta liều mạng mà chọn xuất hiện trước mặt ngươi, mặc dù biết rõ mạo hiểm có thể sẽ mất mạng. Nita nói xong câu này, thở dài, đảo hoàng hôn vốn không lớn, nay lại bị Tô Hiểu và song tử chia thành hai phần. Không gian sinh tồn còn lại càng trở nên nhỏ bé. Trong mắt Nita, đây không phải là một cuộc sàng lọc sinh tồn, mà là một cuộc chạy trốn. Hai nhóm người hỗn loạn chia cắt đảo này, chuẩn bị dọn dẹp nơi đây, để tránh né song tử. Nita chọn tìm đến Tô Hiểu. Nói xong rồi, chứ, Tô Hiểu ném dương kim loại trong tay đi. Nita trong lòng cảnh giác, bởi vì thông thường sau khi nói ra những lời này, người ta thường chuẩn bị diệt khẩu. Hợp tác với ta sẽ rất mạo hiểm, tất nhiên, ta sẽ không như song tử mà tính kế ngươi. Ta chỉ giỏi chiến đấu, còn mưu kế thì không phải sở trường của ta. Vậy, vậy sao? Không hiểu vì sao, Nita bản năng cảm thấy lời này rất khó tin. Vừa lúc đó, Tô Hiểu ném ra trong tay phong truy dương. Vật này phải đợi 3 ngày sau mới có thể mở ra. Quyền sở hữu thực sự sẽ là vào 3 ngày sau. Đó mới là điểm mấu chốt. Nita nhìn dương kim loại bay tới. Lòng nàng bất an càng thêm mãnh liệt. Nhưng nàng vẫn hiểu, cũng tiếp nhận. Áo thuật vĩnh hằng tinh sao, có thể để ngươi tới giết ta. Nita nói, giọng đầy nghi ngờ, ngâm ngữ tộc. Lời của Tô Hiểu khiến Nita không khỏi vội vã hót tay. Nàng không phải là người muốn đối đầu với diệt pháp giả, dù cho thời đại của diệt pháp đã qua đi, nhưng uy lực của nó vẫn còn đó. Nàng lại nói tiếp, sao có thể, vô cùng, cảm tạ ngươi đã chú ý đến chúng ta, ngâm ngữ tộc, nhưng chúng ta chỉ là một trong những nguồn tài nguyên thứ đẳng của áo thuật, vĩnh hằng tinh mà thôi. Hơn nữa, tổ tiên của ta vốn muốn nương nhờ vào diệt pháp giả các ngươi, nhưng căn bản không tìm được con đường, vì thế chỉ có thể tùy duyên mà nương, nhờ vào áo thuật vĩnh hằng tinh. Nita ngừng lại một chút, sắc mặt nàng trở nên ảm đạm, rồi tiếp tục. Lúc trước, tại chiến trường Triều Quang, ngay trên tinh cầu mà chủng tộc chúng ta cư trú, nếu không nương nhờ vào các ngươi, chúng ta ngâm ngữ tộc đã bị một vị diệt pháp giả hay thi pháp giả nào đó tiêu diệt rồi. Thời đại ấy, một khi gia môn bị tấn công, nhất định phải có thái độ rõ ràng. Nita thở dài. Lòng nàng đầy đắng chát, tình huống thực tế đúng là như vậy. Ngâm ngữ tộc tuy cổ xưa, nhưng dù sao cũng là một chủng tộc cỡ trung, cỡ nhỏ. Nếu không phải chiến trường ngày xưa, nằm trên tinh cầu mà họ cư trú, họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn nương nhờ vào bất kỳ ai. Đó là tự tìm phiền toái, bởi vì nương nhờ vào áo thuật vĩnh hằng tinh để tự bảo vệ. Cho đến nay, ngâm ngữ tộc vẫn phải mỗi năm dâng lên tài nguyên. Đây chính là đại giới, cũng là hiện trạng sinh tồn của những chủng tộc cỡ trung, tiểu ở trong hư không, không nơi nào có công bằng tuyệt đối, huống chi là hư không, nơi mà cường giả như mây. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn không có ý định hợp tác hòa bình với tên ngâm ngữ tộc này, mà hắn chỉ muốn biến đối phương thành mồi nhử. Nita nhìn chiếc dương kim loại trong tay, lập tức hiểu được hàm nghĩa mà nó đại diện. Mồi nhử sao? Không vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không chọc dao vào lưng ta, thì mọi chuyện sẽ ổn. Ta chỉ muốn an toàn rút lui, bị đào thải một cách nhẹ nhàng. Đúng rồi, ta là Nita. Tô Hiểu đứng dậy. Hắn chuẩn bị để tin ngâm ngữ tộc này. Nita là mồi nhử. Kế hoạch cụ thể như sau. Đầu tiên, Tô Hiểu sẽ chọn một điểm phục kích. À mỗ, bà hái, Benny sẽ ẩn nấp xung quanh. Còn hắn sẽ ở ngay trung tâm điểm phục kích. Về phần Nita, nàng sẽ ngụy trang thành một chiến binh yếu đuối, đầy máu me, trong tay cầm phong chỉ dương. Chắc chắn sức hấp dẫn của nàng sẽ rất lớn. Bố bố Uông sẽ hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, bí mật theo dõi Nita trong suốt quá trình, để đề phòng nàng mang theo phong chỉ dương mà trốn thoát hoặc có ý đồ khác. Khu tranh bá thứ hai, trao lô thành lũy, hỏa diễm màu đen bùng lên, trong đó mơ hồ lóe lên màu đỏ sậm. Bức tường của trà lô thành lũy như ngọn đến chảy ra, cuối cùng hóa thành thổ nguyên tố ban đầu nhất, nguyên tố chi linh. Các ngươi thật là mệt nhọc. Trở thành tảng đá sau lưng mà bị chất chồng lên, một giọng nam từ trong hắc diễm truyền đến. Khi ngọn lửa hoàn toàn dập tắt, một nam nhân trẻ tuổi mặc pháp bào màu vàng đen đan xen, thần sắc lười biếng, đang ngồi tựa vào một cây cột đá. Ôi, giết cái gì diệt pháp chi ảnh, chuyện đã qua hơn ngàn năm rồi, những lão bất tử kia thật sự cố chấp quá, ta và diệt pháp chi ảnh kia chẳng có thù oán gì, thậm chí chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, lý niệm của bọn họ là chính xác đấy, không duy trì sự cân bằng nguyên tố. Hừ, không sớm muộn cũng sẽ. Trẻ tuổi thi pháp giả đưa tay vào trong mũ trùm, gãi đầu, từ ngữ khí lười nhác của hắn, rõ ràng có chút không tự tin. Tuy vậy, hắn đã giết sạch tất cả những người tham chiến trong khu tranh bá thứ hai. Đây chính là chỗ cường đại của thi pháp giả. Phạm vi năng lực của bọn họ vô cùng rộng lớn. Có lúc đối phó một tên địch nhân, cùng đối phó một đám địch nhân, không có sự khác biệt quá lớn. Hơn nữa, khu tranh bá thứ hai nhỏ hơn khu tranh bá thứ bảy rất nhiều. Những lão bất tử cố chấp kìa. Ta thật sự có thể đánh lại diệt pháp giả sao? Vạn nhất diệt pháp giả kia đã thức tỉnh, thanh cương ảnh, giai đoạn 2, vậy còn đánh được cái gì? Thôi, lúc gặp rồi tính sau, tùy duyên vậy. Cũng không biết hai tên, thiểu nam kia, có đi nhằm vào diệt pháp giả không? Ân oán ngàn năm trước, có cái dám liên quan gì đến hai người, lo chuyện bao đồng, gây thủ chuốc oán, trẻ tuổi thì pháp giả khép mắt lại. Qua một lúc, hắn đã ngủ thiếp đi trong cổ thụ thánh điện, nơi cực kỳ rộng lớn, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Đừng chạy, liên thủ đối phó hắn, đánh như thế nào, chỉ cần để nữ nhân kia giết chết hắn, thi thể cũng sẽ bị nàng khống chế, hơn nữa có thể thu được toàn bộ năng lực khi còn sống. Vẫn còn nữa, chạy mau, tiếng la hét từ trong cổ thụ thánh điện vọng ra, dọc theo một hành lang dài, một nữ nhân mặc váy dài màu tím, đội chiếc nón phù thủy nhọn đang chậm rãi bước tới, dáng vẻ ưu nhã. Thật có thể chạy được sao? Đám linh cầu, mau đi đi. Nữ nhân này vừa dứt lời, mấy bóng đen liền từ bên cạnh nàng nhanh chóng tháo chạy, có kẻ thậm chí leo lên tường mà bỏ đi. Không lâu sau, từ đầu hành lang bên kia vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nữ nhân này đến từ một thế giới siêu thoát nguyên sinh, nhưng nơi nàng đến là một vùng đất do các giả hoặc nữ phu thống trị. Nơi đó bài xích hư không và nhạc viên, chỉ cần phát hiện có người thuộc hai phe này, tất cả giả hoặc nữ phu đều sẽ hợp lực tấn công. Tiếng bước chân, đát, đát, đát, từ phía trước truyền đến giả hoặc nữ phu trong hành lang nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Vị này, giả hoặc nữ phu, nàng ta lạnh lùng nói, có hứng thú làm giao dịch với ta. Một thương nhân không, người đến mặc tây phục, đầu đội một chiếc khô lâu. Trên đó khảm đầy những viên hạt gạo lớn nhỏ, bảo thạch đen, trong mắt của khô lâu ánh lên một tia đồng diễn sâu thẳm. Đây là một chi nhánh của ma quỷ tộc, chiến lực cực mạnh, là đại biểu cho chiến lực của ma quỷ tộc. Giao dịch, ngươi dùng viên đá, khảm đầy bảo thạch kia sao? Dạ, hoặc nữ phu mỏng môi xanh nhếch lên. Đương nhiên, có thể, nữ sĩ, ma quỷ tộc một tay đặt lên xương đầu của mình, rồi nghe, rác, một tiếng, tháo đầu mình xuống. Thấy cảnh tượng này, nụ cười trên mặt giả hoặc nữ phu lập tức cứng lại, cùng ma quỷ tộc giao dịch, không phải là chuyện đùa, khế ước, ký kết, tiếng cười khàn khó nghe vang lên, và một lúc sau, trong hành lang vọng ra những tiếng chiến đấu ầm ĩ, khu tranh bá thứ 195, u đống phế tích, hơn 10 thi thể nằm la liệt trong phế tích, một tên ác ma tộc với đôi sừng trên đầu bị cưa đứt, tóc trắng như cua bị cắt ngắn. Đang đứng bên cạnh thi thể của mình, từ người hắn tỏa ra ác ma trì diễm, trong mắt hắn như có nham thạch nóng chảy, đang thiêu đốt. Còn về lý do tại sao sừng trên đầu hắn bị cưa đứt, điều này liên quan đến quá khứ đen tối của hắn. Vì quá nóng vội, trong chiến tranh với vũ tộc, hắn xông vào hậu phương quân địch, kết quả hắn gặp phải một đời trước của vũ tộc. Người này tên là Maunder, thuộc ác ma tộc. Hắn không chỉ có hai chiếc sừng dài uốn cong ra phía sau, mà còn có mái tóc dài trắng xóa, rối tung xạ xuống bên hông. Nhưng khi Maunder xông vào hậu phương vũ tộc, hắn vẫn kiêu ngạo với chiếc sừng trên đầu, mà chính chiếc sừng đó lại mang đến cho hắn một lịch sử đen tối. Maunder gặp phải tên vũ tộc kia. Hắn còn mạnh hơn Maunder rất nhiều. Hơn nữa, tên vũ tộc này lại mở miệng khiêu khích. Kết quả bị vũ tộc kéo lấy sừng và tóc dài trắng đánh cho một trận tàn nhẫn. Tên kia là hét thảm thiết. Nhưng thật ra, bị một vị vũ tộc đời trước đánh cũng chẳng có gì mất mặt. May mắn là Maunder chịu được đòn. Nếu là một ác ma tộc cùng thế hệ với hắn mà chịu mấy cú đánh của lão vũ tộc kia thì đã chết từ lâu rồi. Maunder bị đánh suốt 4 giờ đồng hồ, mà lão vũ tộc kia cũng mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, thậm chí có phần bất đắc dĩ. Sau khi bị kéo tóc và sừng đánh tàn nhẫn, Maunder mới cưa đi cái sừng của mình, cắt nó sao cho phù hợp với tính cách đầu cua của hắn. Biết được chuyện này, Lilim chỉ biết cười thảm. Nhưng ngày hôm sau, Maunder tìm cơ hội đánh Lilim một trận. Hắn không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa, vì ra tay đột ngột lại là đồng tộc, Maunder không nương tay. Lilim cũng không dùng những chiêu thức có thể tạo ra vĩnh viễn tổn thương. Kết quả là trong một trận cận chiến bình thường, Lilim bị Maunder đánh cho không nhẹ. Lilim lại là ai chứ? Nàng ở trong một căn phòng hẹp không thể đánh lại Maunder. Nhưng nàng có thể cáo trạng, tìm đến cha của Maunder mà kêu oan. Tuần hoàn cứ thế tiếp diễn. Khi biết được Lilim bị chính con trai mình đánh, Maunder, cha của hắn, tức giận đến mức run rẩy. Sau đó, hắn liền đánh Maunder một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng đến ngày thứ ba, Maunder lại tìm cơ hội đánh lén Lilim một lần nữa, một trận chỉ đau đớn nữa. Lilim